Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, chương lại du lịch một lần. Hai người kia bị giao cho Kim Mẫn Tín, về sau là đi trước chỗ ở vẫn là trước nhìn phòng thu âm đều từ chính bọn hắn quyết định. Cửa ban công bên ngoài, làm Trần Tử Nhĩ lại xuất hiện về sau. Lạc Chi Di cũng đứng lên, còn có thể nhìn thấy Hàn Tiểu Quân cũng xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt hắn sáng lên, tới tốt lắm, mâu thuẫn có thể dài. Trần Tổng, tỷ, Hàn Tiểu Quân hiện tại ổn trọng nhiều, biết tâm tư của ngươi. Trần Tử Nhĩ phân phó nói, trước đem tỷ ngươi đưa trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nàng hẳn là rất mệt mỏi. Hàn Thiến mỉm cười gật đầu cũng dương mắt nhìn một chút cách đó không xa. Lạc Chi Di, tinh thần sung mãn về sau ta lại gọi cho ngươi. Trần Tử Nhĩ chưa từng có cảm thấy Hàn Tiểu Quân xuất hiện như thế đối thời điểm. Hắn chính không biết an bài thế nào đâu. Tiểu tử này càng ngày càng đến hắn tâm. Hôm nay khí trời tốt, mặt trời lệch phương Tây không ít. Ánh nắng mang theo tranh hồng quang mang là cái này sinh cơ bừng bừng văn phòng thêm sắc. Tà ảnh chiếu rọi, Lạc Chi Di, ân, chân, tựa hồ dài hơn, thấy Kim Tổng không? Tiểu cô nương lắc đầu, còn không có, nhưng, cái kia điện thoại ta đánh, cái kia không cần đợi, đi trước đi, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. A. Lạc Chi Di ý niệm đầu tiên là hắn đuổi người. Trần Tử Nhĩ lại cười cười, xích lại gần một điểm nhỏ vừa nói, ngươi không cảm giác được ánh mắt sao? Ở đây phát sinh bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường sự tình sẽ tại nửa ngày bên trong truyền khắp. Trên dưới mấy tầng, tóm lại, ngươi trở về chờ Kim Tổng điện thoại là được rồi. Hắn hồi, gọi điện thoại cho ta, nhất định sẽ... Hắn đã tính trước dáng vẻ, nói xong một tay chen vào túi liền cất bước rời khỏi nơi này. Lạc Chi Di vội vàng không kịp chuẩn bị, nhấc chân đuổi hai bước. Ai, ngươi đi như thế nào? Nhiều người phức tạp à, trước cùng ta tới, nàng quả thật có thể nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn nàng. Nhất là nữ tính, trong lòng không khỏi một trận thình thịch sau đó cúi đầu mãnh đi theo sát Trần Tử Nhĩ. Phòng làm việc của hắn tại tầng cao nhất, lấy hắn tính đặc thù đến nói, xác thực không nên tại trường hợp công khai cùng một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính giao lưu quá lâu. Không có gì hậu quả nghiêm trọng, chỉ là tin đồn sẽ có một chút. Chủ yếu nhất là, hắn bất kỳ một cái nào hành vi, biểu lộ đều có thể sẽ bị quá độ giải độc, thậm chí được trao cho giả dối không có thật nội hàm. Vẫn là trong văn phòng tốt một chút, thuộc về pudding khu vực muốn càng thêm bận rộn một điểm. Các công nhân viên nhìn thấy Trần Tử Nhĩ số lần cũng rất nhiều. Vì lẽ đó sẽ không giống tại 9 lầu như vậy đặc thù. Mặc dù hắn đằng sau đi theo một cái xa lạ nữ hài, nhưng đại đa số người cũng là chỉ hơi hiếu kỳ hoặc là bát quái một cái. Sau 9 lầu đám kia nữ nhân muốn tốt không ít. Ngồi, Trần Tử Nhĩ chỉ ghế sofa, sau đó theo thói quen gọi, Tiểu Quân, ngược lại, nói còn chưa dứt lời. Hắn nhớ tới đến Hàn Tiểu Quân bị hắn lấy đi, kỳ thật thuộc về biến tướng nghỉ. Được rồi, việc nhỏ mà thôi, hắn cũng không được dễ hỏng, chuẩn bị cho tốt về sau đặt lên bàn. Hắn ngồi xuống nói, ta vừa mới cùng ngươi ở nơi đó nói chuyện. Cho người khác tin tức chính là ngươi biết ta, mà bởi vì ngươi đầy đủ xinh đẹp, cho nên sẽ vô hạn tăng lớn chủ đề tính cùng có thể truyền bá độ. Thậm chí sẽ thêm ra một chút chuyện xưa, thế là qua không được bao lâu, Kim Mẫn Tín liền sẽ biết ngươi biết ta, mà ta lại là lão bản của hắn, vì lẽ đó hắn khẳng định sẽ đánh điện thoại cho ngươi. Đã như vậy, ngươi liền không cần ở nơi đó khổ đợi. Hắn sẽ tìm ngươi, Lạc Chi Di không ngu ngốc, tương phản nàng rất thông minh. Đoạn văn này theo Trần Tử Nhĩ miệng bên trong ra, nàng lập tức liền có thể minh bạch, Không chỉ như vậy, nàng còn nghe được hạch tâm ý tứ. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng nhận biết Trần Tử Nhĩ. Hắn còn nói, đầy đủ xinh đẹp, bốn chữ. Lạc Chi Di luôn cảm thấy cùng hắn ở giữa là có mập mờ tồn tại. Có thể là mình suy nghĩ nhiều, cũng có thể là thật sự có. Dù sao, cùng nam nhân khác mặt đối mặt cảm giác không giống. Nàng kỳ thật mỗi một câu nói, đều muốn suy đi nghĩ lại. Bởi vì, sợ hãi sẽ có một chút ngoài ý muốn hậu quả. Tựa như nàng lúc đầu muốn nói ngươi vì cái gì giúp ta. Có thể lời đến khóe miệng lại cảm thấy câu nghi vấn không tốt. Có loại dáng vẻ cạch cỡm kéo dài. Thế là cải thành dứt khoát nói. Cảm ơn ngươi giúp ta. Trần Tử Nhĩ thì cười cười. Không khách khí. Ngươi cũng giúp ta à. Nàng tại vắt hết óc. Trên mặt thì rất ấm áp. Cái kia không giống. Ta khả năng không có cách nào mời ngươi một bữa đắt như vậy cơm. Nếu như là nói ta giúp ngươi, ngươi không phải cũng mời ta ăn cơm nha. Cái này có chút không tốt tiếp sau văn. Cuối cùng Lạc Chi Di quyết định tự diễu thức nói một câu như vậy. Liền phảng phất, đã có muốn ăn cơm chung ngầm thừa nhận ước định, chỉ là tại quý hoặc tiện nghi lên không thể quyết định tốt. Nhưng sự tình đã định, mà lại nói như vậy cũng nhiều chút thú vị tính. Đồng thời hạ thấp mình nâng lên đối phương. Không có người nghe sẽ cảm thấy không thoải mái. Trần Tử Nhĩ quả nhiên bị chọc cười. Hắn nói, tâm ý toàn bộ thể hiện tại tiền tài phía trên. Lạc Chi Di non nớt miệng nhỏ nhếch lên. Ân, một tiếng trường âm. Lấp lóe con mắt lộ ra đáng yêu suy nghĩ thần sắc. Nàng bỗng nhiên có ý kiến hay. Trường học của chúng ta bên trong có cái khe núi đặc sắc đồ ăn. Đặc biệt có mùi vị. Ăn cực kỳ ngon. Ta có thể mời ngươi ăn cái kia. Nàng chưa từng chính thức mời. Nhưng giống như việc này đã định. Ngươi mời ta ăn uống đường A. Trần Tử Nhĩ vui vẻ. Lạc Chi Di oán trách giống như phủ định. Không phải nhà ăn. Là mở ở sân trường bên trong một cửa tiệm. Mỗi đến giờ cơm thời điểm người có thể nhiều. Đặc biệt được hoan nghênh. Thật, được. Vậy ta chờ ăn. Được, đúng rồi. Tử Nhan gần nhất như thế nào? Gầy một điểm. Gầy về sau. Có đứa bé cha kịp cùng với nàng biểu bạch. Hả? Trần Tử Nhĩ con mắt trừng to như trâu. Cái gì? Cái kia nàng đáp ứng. Cái này giày thối mới đi bao lâu? Liền dẫn xuất những sự tình này. Không có gây chuyện a. Cái kia nam hài là muốn rời khỏi Trung Hải. Thời khắc cuối cùng đoán chừng là cảm thấy không nói liền không có cơ hội. Lúc này mới bộ dạng này làm. Mà lại người cũng đừng trách Tử Nhan. Nàng dáng dấp đẹp mắt. Có người thích không phải rất bình thường sao? Trần Tử Nhĩ mê hoặc. Không có việc gì liền tốt. Hắn khả năng quá căng thẳng. Còn chung quy coi nàng là tiểu hài tử. Có thể nàng nếu là thành tích tốt điểm đã là sinh viên năm nhất. Bị biểu cái bạch thật đúng là không tính là cái gì sự tình. Bất quá dáng dấp đẹp mắt liền có người thích không? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Hắn cũng rõ ràng dáng dấp nhìn rất đẹp a. Lạc Chi Di bưng lên ly pha lê tại bên miệng thổi thổi. Đơn giản uống một ngụm. Sau đó hỏi. Ngươi về sau có lại đi bơi lội sao? Đi qua một hai lần. Nàng nở nụ cười. Kỳ thật ta chỉ đi qua như vậy một lần. Thế nhưng lại có thể bởi vì một lần kia mà quen biết ngươi. Ta còn không có nghĩ đến ngươi thật lợi hại như vậy. Là lớn như vậy một công ty lão bản. Kỳ thật, ta có nhìn tin tức. Trung Hải tin tức. Phía trên có ngươi cho trường học quyên tiền sự tình. Rất hổ thẹn. Chỉ là làm một điểm nhỏ bé làm việc. Ai, chúng ta tìm thời gian lại đi bơi lội a. Lại đi bơi lội. Trần Tử Nhĩ hồi tưởng lại bên bể bơi. Cái kia dáng người tuyệt hảo đôi chân dài mỹ nữ nhảy lên tiến vào bể bơi. Đáng tiếc tiếng đập cửa đánh gãy hắn suy nghĩ. Vào, là Tần Nghiệp thư ký. Trần Tổng, Tần Tổng nói hắn muốn ngài thời gian nửa tiếng. Khách hữu liên tỏa đã bình thường thi công hẳn là không vấn đề gì, đoán chừng là mua cửa hàng chuyện kia. Được, ta đã biết. PS, nguyện ngươi có rất nhiều nhân ái. Nếu như không có, hy vọng ngươi tại trong tịch mịch học được tha thứ. Các thư hữu thân mến, lễ tình nhân vui vẻ. Hôm nay đều muốn hẹn hò à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.